Lý Vị Ương thấy bộ dáng đại phu nhân miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, trong lòng rất vui vẻ, miệng đáp, vậy thì đa tạ mẫu thân. Lý Thường Hỉ hận đến hai mắt mở to, Lý Trường Nhạc lại thản nhiên rời ánh mắt đi, nhìn về phía lô hương làm bằng bạc pha đồng khắc hoa văn cánh hoa sen khảm bảo châu, nghĩ thầm ngũ muội trung quy vẫn là thứ nữ, mẫu thân giáo dưỡng lâu như vậy, vẫn không thể tốt hơn được. Một cái vòng tay có là gì đâu. Hôm nay lão phu nhân rõ ràng đã cho Lý Vị Ương thể diện, chẳng lẽ mẫu thân lại đối nghịch với bà, chẳng phải để cho nhị phòng có cơ hội chế giễu. Lúc Lý Vị Ương rời đi, La Ma Ma đuổi theo đến hành lang, cười nói, Tam tiểu thư, lão phu nhân nói, sau này mỗi ngày mời tiểu thư đến đây pha trà cho người, vậy có được không? Lý Vị Ương vội vàng nói, La Ma Ma sao lại nói vậy? Tẫn hiếu với lão phu nhân là chuyện phải làm. Thấy nàng nhu thuận, La Ma Ma khẽ cười, không uổng công lão phu nhân cất nhắc nàng, đúng là người có hiểu biết. Lý Vị Ương trở lại phòng, mở cháp lão phu nhân cho, mới phát hiện bên dưới còn một tầng nữa, kéo vải đỏ ra, thấy 10 đỉnh bạc trắng bóng. Tử Yên khẽ hô lên một tiếng, gần như nói không nên lời. Tay Lý Vị Ương dừng lại, tất cả những thứ ban cho đều không thực tế, không thể bán cũng không thể thưởng cho hạ nhân, chỉ riêng bạc mới là thứ quan trọng nhất. Lão phu nhân biết hôm nay chỉ là tuồng kịch mình diễn, nhưng vẫn lặng lẽ cho mình bạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, thiết kế bẫy đại phu nhân trở lại phúc. An viện của mình, không nói một câu, ngồi xuống uống trà. Sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn xanh mét. Lý Vị Ương nha đầu đáng chết, bây giờ gan càng ngày càng lớn, dám ra mặt chống đối mẫu thân. Lý Thường Hỉ vừa nghĩ đã thấy hận, không nhịn nổi phải nói ra. Đại phu nhân nâng mắt, nhìn nàng ta một cái, khóe miệng rủ xuống, không nói một lời. Ngũ muội muội, muội sao có thể nói tam muội như vậy? Không có quy củ gì cả. Lý Trường Nhạc nhíu mày, tuy nàng cũng cảm thấy Lý Vị Ương nhất định phải nhận giáo huấn, nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn muốn bảo trì phong phạm hoàn mỹ của đại tiểu thư. Lý Thường Hỉ hừ lạnh, nói, đại tỷ, lúc trước mẫu thân không phải đã sai người đi điều tra nàng ta sao? Nói nàng ta vừa vô dụng vừa nhát gan, giờ xem nàng ta, nói chuyện vô cùng cẩn trọng, hơn nữa không hề có bộ dáng nhát gan, không giống với điều tra chút nào. Đại phu nhân tức giận lườm, sau đó lại hỏi, Thường Hỉ, ngươi có chủ ý gì? Thường Hỉ nhìn đại phu nhân, nhẹ nhàng mở miệng, mẫu thân, theo nữ nhi thấy, nha đầu người đưa qua đó nên phát huy công dụng rồi đấy. Đại phu nhân dừng một lát, rồi mới cười rộ lên, con nói rất đúng. Ánh mắt Lý Thường Hỉ khẽ chuyển, mang theo một tia âm u lạnh lẽo, hiện giờ tuy lão phu nhân che chở nàng ta, nhưng nếu nàng ta chọc giận phụ thân thì sao? Mọi người nhất định sẽ nhớ đến nàng ta là tai họa sinh vào tháng 2. Đến lúc đó, nàng không nói rõ ràng ra, chỉ nhìn chằm chằm đại phu nhân, tươi cười đầy mặt. Nha đầu con, đúng là tâm tư linh hoạt. Vẻ tươi cười càng đậm hơn, dù sao, đây cũng là chủ ý không tồi. Lý Thường Hỉ vui vẻ ra mặt, chạy qua lấy lòng nói, mẫu thân, hôm nay mẫu thân cho nha đầu kia vòng tay. Đại phu nhân mỉm cười, phân phó Lâm Ma Ma đứng bên mang đến một đôi châm phượng bằng phỉ thúy, đưa cho Lý Thường Hỉ, một cái cho con, một cái cho tứ tỷ con. Tứ tỷ có bỏ ra chút sức lực nào đâu. Lý Thường Hỉ trước giờ đều thấy chướng mắt tỷ tỷ ruột chất phác này, trong lòng quyết định giữ lại cả hai cái châm, sau đó nói ta ơn đại phu nhân. Lý Thường Hỉ không quá ngu ngốc, nhưng cũng không quá thông minh, đại phu nhân hài lòng gật đầu. Bà cần Lý Thường Hỉ nghe lời, hơn nữa có chuyện đều muốn xông lên trước, thay bà làm tất cả những chuyện ti tiện, tránh cho tay mình và Trường Nhạc lây dính máu tươi. Nói chuyện phía một lúc, Lý Thường Hỉ mới phấn khởi rời đi. Mẫu thân đối xử với muội ấy quá mức độ lượng. Lý Trường Nhạc nhìn bóng lưng Lý Thường Hỉ, thản nhiên nói, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ muội ta không biết nặng nhẹ, gan càng ngày càng lớn. Nha đầu ngốc, chính là muốn nó như thế. Đại phu nhân lạnh lùng cười, có nhị phòng lòng dạ hẹp hòi bên kia, lão ngụ bên này xảo quyệt, cộng thêm một lão tứ chất phác, mới phụ trợ được con. Lời này có ý gì? Lý Trường Nhạc nghe xong đã hiểu rõ ràng, nhẹ nhàng cười, ngồi xuống bên cạnh đại phu nhân, mẫu thân, hiện giờ không phải có thêm một tam muội thông minh lanh lợi sao? Đại phu nhân nhếch khóe miệng, nha đầu Vĩ Ương kia đúng là không ngu ngốc, nhưng mà rất nhanh thôi, nó sẽ phạm sai lầm. Từ lúc Lý Vĩ Ương diễn trò trước mặt lão phu nhân, chưa đến một ngày quần áo mới đã đưa đến, xuân hạ thu đông mỗi mùa 4 bộ. Lý Vĩ Ương chọn bộ áo váy nhuộm rõ ràng, màu đỏ nhũ bạc nhu hòa có gắn hoa, nhẹ sờ, sợi bông bên trong áo váy, một lớp rất dày, cho dù mặc giữa mùa đông, cũng thấy ấm áp. Điều này chứng minh, trận kia đã đánh rất thành công. Lý Vĩ Ương ngồi trong phòng, vừa uống trà nóng, vừa tính xem bạc lão phu nhân cho nên dùng thế nào. Họa mi chạy từ ngoài vào, trên tay cầm một đôi giày thêu rất đẹp, tam tiểu thư. Nô tỳ thấy giày tiểu thư đã cũ, lại nhìn thấy đại tiểu thư có một đôi giày phượng hoa văn thanh tú rất xinh đẹp, cho nên vội vàng thêu cho tiểu thư một đôi. Tiểu thư xem, có vừa lòng không? Lý Vĩ Ương nhìn thoáng qua, thấy đôi giày thêu bề mặt phủ gấm đỏ thẫm, hoa văn phượng màu vàng, từng sợi chỉ đều tinh xảo, chói lóa, hiển nhiên đã phải tốn rất nhiều tâm tư. Họa mi cẩn thận nhìn Lý Vĩ Ương, cười nói, tiểu thư có thích không? Lý Vĩ Ương đi thử giày ngay trước mặt nàng ta, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, gật đầu, giống như một thiếu nữ hồn nhiên được tặng lễ vật yêu thích. Họa mi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu sửa sang lại chuỗi hạt trên giày Lý Vĩ Ương, rồi như vô tình nói, hiện giờ đám nha đầu đều nói, tam tiểu thư thật sự thanh tú xinh đẹp, so với tứ tiểu thư ngũ tiểu thư còn xinh đẹp hơn nhiều. Biết tránh đi đại tiểu thư dung mạo tựa thiên tiên, nha đầu này cũng không quá ngốc. Lý Vĩ Ương giả bộ không nghe thấy, cẩn thận nhìn giày của mình. Nô tỳ mới vào phủ, nghe thấy các ma ma nói, tam tiểu thư do thất di nương sinh ra, thất di nương năm xưa cũng xinh đẹp vô cùng. Họa mi thật sự không nhịn được nói ra, như thể không cẩn thận buột miệng. Đột nhiên Lý Vĩ Ương nâng mắt, họa mi bị ánh mắt nàng nhìn đến trong lòng nhảy dựng. Lập tức cúi đầu, tự tát mình nói, nô tỳ sai rồi, nô tỳ lắm miệng. Ai ngờ Lý Vĩ Ương lại cười hì hì nói, họa mi, đôi giày này thêu rất đẹp. Họa mi thấy nàng không lộ vẻ tức giận, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, tam tiểu thư thích là tốt rồi. Hay, tiểu thư thật sự cô đơn, không có mẹ ruột bên cạnh, như tứ tiểu thư ngũ tiểu thư, có tứ di nương chăm sóc. Ít nhiều gì cũng được sống vui vẻ qua ngày. Lý Vĩ Ương trước mắt mấy cái, cố tình nói, họa mi, ngươi định nói gì? Họa mi biết đoán ý qua lời nói sắc mặt, nói, nô tỳ nghe người ta nói, 2 ngày nay thất di nương bệnh tình càng lúc càng không tốt. Nghe thấy họa mi nhắc tới thất di nương, theo bản năng Lý Vĩ Ương sờ đến ngọc bổ trong ngực. Lúc bản thân rời khỏi Bình Thành, Lý gia đã chủ động ra mặt, thay nàng đòi lại khối ngọc bội này, đây là thứ tưởng niệm duy nhất mẹ ruột để lại cho nàng. Thất di nương Đàm Thị, ban đầu là nha đầu hầu hạ rửa chân bên người đại phu nhân, vì một lần Lý Tiêu Nhiên say rượu, mà Đàm Thị mang thai Lý Vĩ Ương, kết quả lại sinh vào tháng 2, Lý Vĩ Ương bị bắt rời phủ, đại phu nhân để thể hiện phong độ, Đàm Thị mới được lên làm di nương. Trong Lý Phủ, các di nương khác ít nhiều cũng là người có bối cảnh, có sắc đẹp, hoặc là có đứa nhỏ được coi trọng, có thể chống đỡ được thể diện. Riêng chỉ có thất di nương, chẳng những thân phận ti tiện, còn sinh ra con gái vào tháng 2, tất nhiên làm Lý Thừa Tướng mất vui. Kiếp trước bà đã mất vì bệnh nửa năm trước khi Lý Vĩ Ương trở về, mà kiếp này, Lý Vĩ Ương đã trở lại Lý Phủ trước 1 năm, thất di nương đương nhiên còn sống. 1 tháng qua... Lý Vĩ Ương dùng 100 phương 1000 kế thăm dò tin tức thất di nương, nhưng chỉ biết được là bà không được sủng ái, cũng không có thể diện, thân thể không khỏe, bị đại phu nhân đưa đến Nam Viện hẻo lánh nhất để tĩnh dưỡng. Nam Viện thật ra được tách ra từ Đại Tạp Viện để hạ nhân ở, khoảng cách đến chính viện đúng là 18000 dặm, mà sát tường Nam Viện chính là Đại Tạp Viện bọn nha đầu ở ồn ào huyên náo. Thất di nương là người nghèo túng nhất cũng bị trà đạp nhất trong phủ, Suy nghĩ chỉ chợt lóe trong đầu Lý Vị Ương, mà lòng đau như bị kim đâm, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ đến, Họa Mi là người của đại phu nhân, trước mặt mình nàng ta đột nhiên nhắc tới mẹ ruột, tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ như vậy, trong lòng Lý Vị Ương chậm rãi dâng lên một tia cười lạnh, nàng vẫn bình thường nhìn Họa Mi, người ta đã giơ mông ra cho mình, tất nhiên phải đá thôi, chỉ có điều một ván cờ này ai là người xui xẻo nhất thì vẫn chưa nói chính xác được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, nhẫn tâm tuyệt tình. Lý Vị Ương quyết định xong chủ ý, trên mặt hiện lên sự do dự cùng lo lắng, cố ý lắp bắp, Thất Di Nương, Thất Di Nương làm sao? Họa Mi thấy nàng có hứng thú, vội vàng nói, Tam tiểu thư, bệnh của Thất Di Nương đến mùa đông lại càng nặng, chỉ sợ không qua được năm nay. Nàng ta vừa nói, vừa quan sát cẩn thận Lý Vị Ương, tuyệt đối không bỏ qua biểu cảm gì trên mặt nàng. Vẻ tươi cười của Lý Vị Ương chậm rãi biến mất, sau đó dường như cảm xúc sa sút đi. Thất Di Nương là mẹ đẻ của ta, ta lại chỉ có thể nhìn bà chịu khổ. Hay đi, Họa Mi nhắc nhở nàng, Tam tiểu thư, hiện giờ tiểu thư đã sống tốt hơn, có nên giúp đỡ Thất Di Nương không? Ít nhất chỉ đi thăm Thất Di Nương cũng tốt. Lý Vị Ương chớp chớp mắt, nhưng mà hiện giờ Thất Di Nương bệnh nặng, nghe nói phụ thân đã ra lệnh, để phòng ngừa lây bệnh, không cho bất cứ ai đến thăm. Họa Mi cười nói, Tam tiểu thư, buổi tối vụng trốn đến thăm, không phải là được sao? Đến lúc đó nô tỳ xem chừng cho tiểu thư, nếu có người đến sẽ thông báo trước với tiểu thư, như vậy không phải là không có ai phát hiện sao? Trong lòng Lý Vị Ương cười lạnh, ngoài mặt vẫn do dự, phụ thân biết ta vi phạm mệnh lệnh, nhất định sẽ giận dữ. Họa Mi nói, nô tỳ không dám khuyên tiểu thư, tự bản thân tiểu thư nghĩ xem, Thất Di Nương là mẹ đẻ của tiểu thư đấy. Lão gia biết cho dù có tức giận, cũng không làm gì tiểu thư đâu. Họa Mi muốn bảo mình đi thăm mẹ đẻ để chọc giận phụ thân. Không, việc này không đơn giản như thế. Lý Vị Ương cười, bộ dáng như bừng tỉnh. Họa Mi, ngươi thật thông minh. Ta suy nghĩ đã, quyết định giờ đi rồi sẽ nói cho ngươi. Nhìn Họa Mi rời đi, ánh mắt Lý Vị Ương biến thành lạnh lùng. Phía sau rèm, Bạch Chỉ lặng lẽ đi ra. Tam tiểu thư, trăm ngàn lần đừng nghe lời nha đầu kia. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, nhíu mày, nói, vì sao? Bạch Chỉ dừng lại một lúc, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy chủ tử mắc mưu, nói, tiểu thư đừng trách nô tỳ lắm miệng, ngày phòng đêm phòng, chỉ sợ trộm trong nhà khó phòng. Những lời Họa Mi nói hôm nay làm người khác không thể không nghi ngờ. Tâm tư Bạch Chỉ không ngờ cũng nhanh nhẹn như thế. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, lòng tham không đáy, rắn cũng muốn nuốt voi. Có những người, không thể chịu nổi khi thấy ta sống an ổn qua ngày. Nói xong, nàng quăng đôi giày thêu mới tinh kia sang một bên. Bạch Chỉ sửng sốt, lập tức nói, Tam tiểu thư đã biết, vậy thì càng không thể đi. Ngón trỏ Lý Vị Ương nhẹ nhàng duỗi ra, gõ nhịp trên mặt bàn, vẻ tươi cười trên mặt càng sáng lạn, không, không đi không được. Buổi chiều hôm đó Lý Vị Ương nói với Họa Mi, giờ tuất sẽ cùng nàng ta hai người đến Vân An Thất Di Nương. Ai ngờ mặt trời vừa mới xuống núi, chỉ mới giờ dậu, Lý Vị Ương đã lặng lẽ dẫn theo Bạch Chỉ, hai người đi từ cửa sau ra khỏi viện. Tam tiểu thư, không phải tiểu thư đã hẹn với Họa Mi đi vào giờ tuất sao? Hiện giờ vẫn còn sớm. Lý Vị Ương mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh, mang theo sự gian xảo. Nếu chờ đến lúc đó mới đi, thì vừa vặn dẫm phải bẫy. Mẹ ruột nhất định phải đi thăm, chỉ có điều giờ đi thăm không thể quyết định tùy tiện, phải để đại phu nhân trở tay không kịp, cũng để lại cho mình một khoảng thời gian hoãn lại nhất định, để người có âm mưu cho rằng kế sách đã đạt được. Đi đường cẩn thận tránh đụng phải người khác, Lý Vị Ương cùng Bạch Chỉ đến Nam Viện. Viện này rất hoang vắng, tường gạch hai bên cỏ dại đã mọc rất dài, nơi tận cùng viện chỉ có ba căn phòng, trong viện không người hầu hạ. Vừa đi tới cửa, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Lý Vị Ương đã thay quần áo nha đầu từ trước khi đi, cố ý cúi đầu, đi phía sau Bạch Chỉ. Bạch Chỉ bước vào viện, thì thấy một tiểu nha đầu chào đón. Tiểu nha đầu này trên người mặc áo váy bông đã phai màu, lộ ra vài chỗ bị bẩn. Nàng ấy nhìn thấy Bạch Chỉ, hai mắt mở to kinh ngạc. Cô là Bạch Chỉ cười mở hộp đồ trong tay ra cho nàng ấy xem. Nô tỳ phụng lệnh Tam tiểu thư đưa canh gà cho di nương. Tiểu nha đầu lập tức phát hoảng, người không phải vừa mới đến, sao giờ lại mang đồ ăn tới? Nàng vội nói, hai vị tỷ tỷ, Triệu ma ma cũng nói theo lệnh của Tam tiểu thư tới gặp di nương, đang nói chuyện ở bên trong mà. Triệu ma ma, ma ma làm việc vặt trong viện của mình. Hô hấp của Lý Vị Ương như ngừng lại, trong lòng lập tức có dự cảm kỳ dị, nàng bỏ lại hai người kém rèm lên, bước nhanh vào trong. Trong phòng chỉ có hai ba dương tủ bằng gỗ, trên bàn đặt một bình hoa cũ, cửa sổ đóng chặt, không khí bức bí. Nhưng mà tập trung nhìn kỹ, tình hình bên trong làm lòng nàng chấn động. Triệu ma ma đang bưng một chén canh bón cho phu nhân nhu nhược nằm trên giường. Lý Vị Ương không nghĩ ngợi chút nào, bước hai bước lên phía trước, mạnh tay lật đổ bát canh kia. Triệu ma ma bị canh đổ ra đầy người, giận tím mặt, ngay lập tức mắng, nha đầu chết tiệt từ đâu đến. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, Triệu ma ma, mắt ngươi mở rồi sao, ngay cả ta cũng không nhận ra. Triệu ma ma nhìn rõ người trước mắt là ai, lập tức phát hoảng, không phải Họa Mi nói Tam tiểu thư thật lâu sau mới đến sao? Sao bây giờ đã ở đây rồi? Ai bảo ngươi đưa canh cho thất di nương? Giọng nói của Lý Vị Ương cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn không giống một thiếu nữ yếu đuối mới 13 tuổi. Triệu ma ma bị khí thế của nàng làm chấn động, nói chuyện lắp bắp là, con là Vị Ương sao? Phu nhân trên giường sửng sốt, sau đó mới phản ứng được, vội vàng nắm lấy tay Vị Ương. Thất di nương thật sự rất thanh tú, tuổi còn trẻ, nhưng dung nhan đã tiểu tụy, trên má một chút thịt cũng không có, vòng ngọc đáng thương trên cổ tay lắc tới lắc lui bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra. Lần đầu tiên thấy mẫu thân ruột thịt, hốc mắt Lý Vị Ương không tự chủ được mà đỏ lên, nhưng mà nàng chớp chớp mắt, không trả lời thất di nương, mà chỉ xuống đất nói, Triệu ma ma, ai cho ngươi lá gan này, dám mưu hại thất di nương. Triệu ma ma vừa định ngụy biện, lúc này lại nhìn thấy mấy con kiến đã chết trên đất, hiển nhiên là do ăn phải bát canh kia, bà biến sắc, không nói được lời nào, xoay người chạy ra bên ngoài. Lý Vị Ương giọng lạnh lùng, hai người các ngươi, bắt lấy bà ta. Bạch Chỉ cùng tiểu nha đầu liếc nhau, lập tức một trái một phải bắt lấy Triệu ma ma. Triệu ma ma liều mạng giãy giụa, đột nhiên Lý Vị Ương đi nhanh đến chỗ bà ta, nâng tay mạnh mẽ cho bà ta một bạt tai, đánh rất vang. Cái tát này đánh ngươi dám mưu hại thất di nương. Triệu ma ma tức giận đến há mồm kêu đau, Tam tiểu thư. Lão nô là phu nhân thưởng cho tiểu thư không thể đánh ta, không chỉ đánh ngươi, còn muốn trừ bỏ ngươi. Chỉ trong chớp mắt, tâm tư Lý Vị Ương suy nghĩ rất nhanh, nàng cầm lấy bình hoa trên bàn, từ trên cao giơ lên trên đầu Triệu ma ma. Triệu ma ma kinh hoàng nhìn nàng, tay Lý Vị Ương giơ trên cao, nhưng đối diện với ánh mắt kia, nàng dù sao cũng không thể đập xuống. Lý trí nói với nàng, hiện giờ nàng phải giải quyết dứt khoát, nhưng tận đáy lòng, tự tay chặt đứt tính mạng một con người, thật sự đáng sợ. Tam tiểu thư, nếu động đến ta, sẽ không gánh vác được. Triệu ma ma thấy nàng do dự, lập tức hô lên. Nhưng mà chính hai câu này, làm Lý Vị Ương hạ quyết tâm. Nàng dùng hết sức lực toàn thân, bình hoa đập thật mạnh lên đầu Triệu ma ma. Triệu ma ma lập tức chảy máu khắp đầu, hai mắt trợn trắng, cả người mềm nhũn. Tiểu nha đầu phát hoảng, lập tức buông lỏng tay, Triệu ma ma như lợn chết ngã lăn xuống đất, máu chảy ròng ròng. Sợ cái gì? Bà ta tới mưu hại thất di nương, kết quả này là gieo gió gặt bão. Sắc mặt Lý Vị Ương trắng bệch đặt bình hoa xuống, tỉnh táo lại, nhưng nhìn ba người còn lại trong phòng đều đang ngây ra. Bạch Chỉ còn chấn định cúi người xuống, thăm dò hơi thở. Sau đó run run nói, hình như không còn thở nữa. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn Triệu ma ma, lão nô tài này nghe theo lệnh đại phu nhân đến giết thất di nương. Nếu mình làm theo thời gian ước định, lúc đó chỉ sợ mẹ ruột đã chết mất rồi. nếu vừa rồi nàng mềm lòng buông tha cho lão nô này, vừa quay đầu Triệu ma ma sẽ nói lại mọi chuyện với đại phu nhân, mẹ con mình chỉ có đường chết. Nàng tuyệt đối không làm sai. Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? Trên đầu Bạch Chỉ một giọt mồ hôi rơi xuống, vừa vặn dừng trên lông mi nàng. Tính cách Tam tiểu thư không phải cứng cỏi bình thường, nàng đã xác định cùng chỗ với vị tiểu thư này, tuyệt đối không được phản bội chủ tử. Lý Vị Ương định nói, thất di nương trên giường vừa nhìn đã hiểu ra tất cả, vội vàng nói, Thúy Nhi, ngươi đi tìm bao tải, sau đó bỏ bà ta vào đó, buộc đá nặng ném xuống hồ sen sau cửa sổ chúng ta, động tác nhất định phải nhanh lên, nghe thấy chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, giết người diệt khẩu. Hiển nhiên thất di nương bị bệnh không nhẹ, chỉ nói mấy câu mà ho khan không ngừng. Lý Vị Ương nhanh chóng bước qua, nắm chặt lấy tay bà, mẹ, đây là lần đầu tiên, tính cả kiếp trước và kiếp này, nàng gọi một tiếng mẹ. Trong lòng Lý Vị Ương dâng lên sự hoang mang sợ hãi, mình cứ ung dung nhàn nhã như vậy, nếu đại phu nhân đẩy thời gian động thủ lên trước một giờ, mình có thể sẽ không còn được gặp lại mẹ ruột. Tiểu nha đầu tên Thúy Nhi kia tuy rằng thật sự sợ hãi, nhưng cũng không ngốc, biết tình thế nghiêm trọng, nhanh chóng đi tìm bao tải, sau đó cùng Bạch Chỉ bỏ Triệu ma ma vào trong, rồi chuyển đá trong viện vào trong bao tải. Nhưng Triệu ma ma quá nặng, hai người các nàng đều không nâng nổi. Lý Vị Ương thấy thế, đi qua giúp các nàng nâng bao tải kia, mệt đến mức không còn sức để thở, mới vứt được bao tải qua cửa sổ, nghe thấy ùm một tiếng bọt nước bắn tung tóe. Ba người liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm, lau dọn vết máu trong phòng cho sạch sẽ, cả chén thuốc kia nữa, đều đem đi chôn. Động tác nhanh nhẹn một chút, đừng để bị người khác phát hiện. Lý Vị Ương trầm ổn phân phó, thất di nương ngồi bên xem, hơi sợ run, bà không ngờ rằng, ở thời khắc mấu chốt Vị Ương lại cứu bà một mạng. Hơn nữa, nàng còn quyết đoán như vậy. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, thất di nương nắm chặt tay Lý Vị Ương, đứa nhỏ, nhanh quay về đi, đừng ở đây nữa, sẽ liên lụy đến con. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt đàm thị, chậm rãi lắc đầu mà kiên định, không, Vị Ương không đi, Vị Ương muốn ở cùng mẹ. Triệu ma ma là người của đại phu nhân, đàm thị lại ho khan, Vị Ương tiến lên phía trước vỗ lưng cho bà. Giọng nói nàng dịu dàng, mẹ, mẹ đừng lo đại phu nhân gây phiền toái cho con sẽ có biện pháp. Đàm thị lắc đầu, không, đại phu nhân không phải là người dễ đối phó. Lý Vị Ương gật đầu, xoa mặt đàm thị, phát hiện trán bà nóng rực. Sau đó hỏi Thúy Nhi, bệnh mẹ ta thế nào? Thúy Nhi nước mắt lưng tròng, đàm thị nhìn chằm chằm nàng, ý bảo đừng nói lung tung. Thúy Nhi thật sự không nhịn được nữa nói. Tam tiểu thư, thất di nương sống rất khổ, lúc đầu chỉ bị phong hàn, nhưng không có người đi mời đại phu, còn cắt xén cơm canh, bệnh của di nương mới càng ngày càng nặng. Lý Vị Ương lấy từ trong người ra 5 khối bạc trắng, nhét xuống dưới gối đàm thị, mẹ, mẹ cầm lấy, để Thúy Nhi đi đổi thành bạc vụn, tìm cách ra ngoài mua thuốc. Đàm thị không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt, không được, đáng nhẽ mẹ phải trợ cấp cho con mới đúng. Sao có thể lấy tiền của con? Nói xong, bà tháo vòng ngọc trên tay xuống đưa cho Lý Vị Ương. Ngay cả người có ý chí sắt đá cũng nhận ra được ai mới là người đối xử tốt với mình. Trong mắt đàm thị, hoàn toàn là sự quan tâm phát ra từ trái tim. Mắt Lý Vị Ương nóng lên, lắc đầu, mẹ, lão phu nhân rất thích con. Bạc này đều là người cho, mẹ yên tâm, con sống rất tốt. Đàm thị gật đầu, nhìn xuống xúc động muốn ôm nữ nhi khóc, nước mắt lưng tròng nói, Vị Ương, đều do mẹ vô dụng. Mẹ, người biến mẹ thành bộ dạng ngày hôm nay, một ngày nào đó, con sẽ để bà ta nếm thử mùi vị như vậy. Giọng nói Lý Vị Ương mang theo sự lạnh băng, hoàn toàn không giống một người ở độ tuổi này. Thất di nương lại kích động, bịt kín miệng nàng, Thúy Nhi là tâm phúc duy nhất của bà. Bạch Chỉ hiển nhiên có thể tin tưởng, nhưng mà những lời này, đừng nói lung tung. Con có thể bình an trưởng thành, thành thân sinh con, vậy là tốt nhất. Chuyện trả thù, đừng suy nghĩ nhiều nữa. An an ổn ổn sống qua ngày, là quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Đây là những lời chỉ có mẹ ruột mới nói ra. Trong lòng Lý Vị Ương nóng bỏng lên, nhưng không cất tiếng trả lời. Đàm Thị định nói tiếp, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ quái gì đó. Bùng một tiếng, sắc mặt bà kinh hoàng biến thành trắng bệch, gần như không tin được vào tai mình, nắm thật chặt tay Lý Vị Ương. Vị Ương, con nghe thấy không? Triệu ma ma sống lại sao? Thúy Nhi kinh hoàng nói. Lý Vị Ương từ trên giường đứng dậy, con đi xem. Sau đó nàng đi thật nhanh đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên kia hồ sen, thấy sau núi giả mơ hồ có bóng người, sau đó lại có mấy hòn đá liên tiếp bay xuống nước, phát ra tiếng bùm bùm. Quay đầu lại, nàng mỉm cười nói với Đàm Thị, mẹ, mẹ đừng lo lắng, là tảng đá sau núi giả lâu không được tu sửa nên rớt xuống hồ. Vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, Lý Vị Ương đã có thể khẳng định, sau núi giả có người, nhưng rốt cuộc là ai? Vừa rồi vứt Triệu ma ma ra ngoài cửa sổ, không biết có bị nhìn thấy không? Nghĩ đến đây, nàng đứng lên, nắm tay Thất Di Nương, sắp đến giờ rồi, con gái cần phải đi ngay, con sẽ lại đến thăm mẹ. Đàm Thị biết Lý Vị Ương không thể ở lâu, tuy trong lòng không muốn buông tay, đành dặn dò nàng, nhất định phải cẩn thận. Lý Vị Ương biết, đại phu nhân chắc chắn sẽ dẫn Lý Thừa Tướng đến, cho nên nàng phải bày trận địa chờ sẵn quân địch. Nhưng mà nàng không nói gì với Đàm Thị. Ra khỏi cửa Nam Viện, Lý Vị Ương bảo Thúy Nhi chỉ đường, rồi dẫn Bạch Chỉ đi xuyên qua hồ sen, tới gần hàng núi giả được xây bằng đá Thái Hồ. Từ chỗ này nhìn về cửa sổ duy nhất của Nam Viện ở xa xa, thì chỉ nhìn thấy bên đó là một bãi cỏ lau, rậm rạp cao hơn nửa người, không nhìn thấy rõ tình hình phía đối diện. Biết chuyện Triệu ma ma bị vứt xuống hồ không bị lộ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa định quay đi, thì nghe thấy rên như đang bị kiềm chế. Hai người nhìn về phía bên kia, nhìn thấy một tiểu hài từ 8-9 tuổi bị hai ma ma nhìn không rõ mặt bắt lấy, một người trong đó hung tợn bóp cổ nó. Đứa nhỏ liều mạng giãy giụa, da thịt nhẵn mịn rất nhanh đã biến thành trắng bệch, tóc mái đen tuyền rối loạn, tay chân không ngừng khua lung tung. Lý Vị Ương ngẩn người, sau đó Bạch Chỉ nói nhỏ bên tai nàng, tiểu thư, đó là Tam thiếu gia. Lý Vị Ương nhất thời kinh hãi, Lý Mẫn Đức là con nuôi của Tam thẩm Chu Thị. 7 năm trước, Tam lão gia Lý Tiêu Hà nhiễm bệnh bỏ mình, Tam phòng không có người kế thừa, nên đã truyền tin ra ngoài nói muốn tìm con nuôi. Lúc đó đại phu đã nghĩ tìm một đứa nhỏ thuộc Lý Thị để khống chế Tam thẩm, tương lai kế thừa đồ cưới khổng lồ của Chu Thị cùng tài sản Tam phòng. Nhị phu nhân cũng tính toán như vậy. Hai người đã đấu tranh lẫn nhau một thời gian. Ai ngờ tính tình Chu Thị tuy rằng dịu dàng, lại chẳng phải là đồ nhát gan. Dưới sự giúp đỡ của lão phu nhân, thương nghị với mọi người đưa Chu Mẫn Đức trong nhà bà con thân tộc ở xa đến. Lúc đó đồng thời đắc tội đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Nói cách khác, Lý Mẫn Đức trước mắt này là một cái đinh trong mắt đại phu nhân. Trong mắt Bạch Chỉ có một tia hoảng sợ. Lý Vị Ương do dự, làm thế nào mới cứu được hắn? Bên ngoài có hai ma ma, Lý Vị Ương cũng không ngu xuẩn đến mức cảm thấy mình có thể đối phó được. Một lát sau, đứa nhỏ kia không động đậy nữa, cổ nghiêng sang một bên, như một con hạc đã chết cứng. Một ma ma cười lạnh, vứt xuống hồ sen đi, nói nó trượt chân chết đối dưới sông. Lý Vị Ương nhìn thấy tất cả, lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra kiếp trước đứa nhỏ này chết đi như thế. Khó trách lúc nàng trở lại Lý Phủ, Tam thẩm xa rời mọi người, không lui tới với người ngoài, có lẽ là bị đả kích bởi chuyện này. Đứa nhỏ kia không còn động đậy bị quăng vào trong nước, áo choàng gấm màu đỏ nổi trên mặt nước, một lát sau chìm dần xuống hồ. Hai ma ma kia nhìn hắn chìm xuống, một ma ma trong đó còn cẩn thận nhìn khắp xung quanh, chắc chắn không có người, mới rời đi cùng người còn lại. Chờ hai ma ma đi xa, Bạch Chỉ hoảng sợ túm lấy tay nàng, tiểu thư, làm sao bây giờ? Thất Di Nương, Lý Mẫn Đức, hai người liên tiếp bị mưu hại, tất cả hình như có liên hệ gì đó với mình. Lý Vị Ương đột nhiên đứng lên, không nói thêm gì cởi giày, nhảy xuống hồ nước lạnh như băng. Bạch Chỉ giật mình, không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những sợi tóc màu đen lưu lại từng vòng tròn trên mặt nước, ngay sau đó biến mất không còn dấu vết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, che giấu lẫn nhau. Thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ kinh hoàng đến mức muốn xỉu. Nhưng mà, hoàn toàn ngoài dự kiến của nàng, chỉ một lát sau, Lý Vị Ương đã kéo Lý Mẫn Đức lên bờ. Tuy Lý Mẫn Đức còn nhỏ tuổi, dù sao cũng là một nam hài tử, Lý Vị Ương ôm không nổi, cánh tay không chắc một chút có thể làm rơi hắn xuống nước. Bạch Chỉ chạy nhanh đến tiếp ứng, hai người hợp lực kéo Lý Mẫn Đức lên bờ. Lý Vị Ương cúi người sờ ngực hắn, còn độ nóng. Sau đó, nàng dùng tất cả những biện pháp mà nàng từng nhìn thấy ngư dân trong thôn dùng để cứu người. Đầu tiên ấn mạnh xuống ngực hắn hai lần, tiếp theo dùng đầu gối ấn lên bụng mềm mại của hắn. Ép một lúc lâu, Lý Mẫn Đức chỉ bị hôn mê do không thở được. Bị Lý Vị Ương vỗ vài cái, cuối cùng cũng thở được. Ho khan hai tiếng, phun nước ra, tỉnh lại. Rốt cục cũng sống lại. Lý Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. Lý Mẫn Đức quay đầu lại, ánh mắt tối đen mà sáng ngời, sáng như sao trên trời, lông mi dài mịn nhẹ nhàng rung động, vẫn còn dính bọt nước, như những hạt ngọc bị vỡ. Lý Vị Ương trong lòng nhảy dựng, cảm thấy gương mặt trước mắt còn sáng chói hơn cả ánh nắng. Trời ạ, hắn thật sự đẹp đến mức kỳ quái. Đứa nhỏ này có một đôi mắt động lòng người, không cười cũng ẩn tình. Da thịt trắng nõn bị ánh mặt trời chiếu xuống nhìn như trong suốt. Nếu là một nữ hài tử, chỉ sợ không hề thua kém với Lý Trường Nhạc dung sắc tuyệt diễm. Huống chi, hiện giờ hắn mới chỉ có 10 tuổi. Đôi mắt như thủy tinh của Lý Mẫn Đức chợt lóe, vừa định mở miệng, Lý Vị Ương đã bịt miệng hắn lại, không được phép hét lên. Bằng không sẽ bỏ ngươi lại đây. Bạch Chỉ trên người thấy rét lạnh, giọng điệu này, sao mà giống chặn đường cướp bóc. Lý Vị Ương thấy Lý Mẫn Đức như bị choáng váng nhìn mình, đưa tay sờ khuôn mặt trắng trắng, mềm mềm, giống như đậu hũ ngâm nước. Ta là tam tỷ của đệ, Lý Vị Ương. Nàng vừa nói chuyện, vừa bảo Bạch Chỉ cởi lớp xiêm y ngoài cùng trên người ra, sau đó cởi áo choàng ngắn bị ướt của Lý Mẫn Đức. Không ngờ rằng, từ trên người hắn rơi ra một khối ngọc bội hình trăng non, dùng dây màu đỏ xuyên qua đeo lên cổ. Lý Vị Ương không nhìn kỹ, đeo lại lên cổ hắn, sau đó lấy áo bao hắn lại. Lý Mẫn Đức ngồi bất động, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt hắn, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, túm lấy cổ áo hắn, quay về nói với mẹ đệ, đại phu nhân muốn giết đệ, tam tỷ tỷ cứu đệ, nghe rõ chưa? Thế này thật giống như đang bức cung. Bạch Chỉ nghẹn họng mắt trợn tròn. Lý Vị Ương lại nhìn chằm chằm Lý Mẫn Đức, định bỏ hắn lại rời đi. Lý Mẫn Đức vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, sợ hãi nhất là bị bỏ lại, đột nhiên giữ chặt tay áo nàng, bỗng chốc ôm lấy người nàng, tam tỷ tỷ. Cảm giác ấm áp thổi đến, giọng nói mềm yếu non nớt, lại làm Lý Vị Ương chân tay luống cuống, thật lâu sau mới ôm lấy Lý Mẫn Đức. Đúng là một đứa bé ngoan. Trong lòng Lý Vị Ương đột nhiên nhớ đến Ngọc Lý, con trai của nàng, cũng từng dịu ngoan lanh lợi như vậy. Mỗi lần nhìn thấy nàng sẽ lao tới, trong lòng đau xót, tay nhịn không được lại nhéo nhéo mặt Lý Mẫn Đức, xoa đi xoa lại. Lý Mẫn Đức tuổi không lớn, nhưng rất nhu thuận, ngồi một chỗ thành thành thật thật để tỉ tỉ kỳ quái này tùy ý sờ qua sờ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm như đậu hũ ngâm nước. Bạch Chỉ mày nhíu lại, nàng nghĩ, tiểu thư quên rằng đứa nhỏ này năm nay đã 10 tuổi sao, chỉ nhỏ hơn tiểu thư có 3 tuổi. Nghĩ đến đây, nhẹ ho khan hai tiếng, bỗng chốc Lý Vị Ương hồi phục tinh thần, buông Lý Mẫn Đức ra, dặn dò, không sao rồi, nhớ kỹ, trong một canh giờ tới đừng xuất hiện trước mắt người khác, cứ để cho bọn họ nghĩ đệ đã chết. Chuyện hôm nay ngoại trừ mẹ đệ ra, bất cứ ai đều không được nói ra. Móng tay nàng ấn thật sâu vào bả vai của thiếu niên nho nhỏ, trong mắt như có lửa cháy hừng hực, tỏa ra ánh sáng làm người khác phải sợ hãi. Thiếu niên bị ánh sáng như vậy chiếu rọi, ngây người, nhìn nàng, như hoàn toàn ngây ngốc, không tự chủ được gật đầu. Lý Mẫn Đức bước đi thật cẩn thận, kéo y phục dài của nha đầu, lại còn biết chọn nơi ít người qua lại mà chạy. Lý Vị Ương nhìn thấy, gật đầu, vừa rồi tại thời khắc quan trọng nhất còn biết làm bộ bị hôn mê, để hai ma ma kia cho rằng hắn đã chết, đúng là một đứa nhỏ thông minh. Bạch Chỉ đi được mấy bước, lại cúi đầu kêu một tiếng. Lý Vị Ương nhìn thấy, trong bụi cỏ, có một con hạc trắng đã chết. Hạc trắng ở Đại Lịch được coi là điềm lành, cực kỳ quý hiếm, Lý Phủ cũng không có, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại chết rồi. Trên mặt Lý Vị Ương hiện ra một tia cười lạnh, sau đó tìm một chỗ đào hố, chôn hạc trắng xuống thật sâu. Làm xong xuôi tất cả, Bạch Chỉ bị gió thổi đến lạnh run cả người. Tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Vị Ương suy nghĩ một lát, nói, ngươi mau về lấy một bộ xiêm y thường ngày ta mặc, nhớ kỹ phải lặng lẽ, đừng kinh động bất cứ ai. Bạch Chỉ gật đầu, Lý Vị Ương nhìn nàng đi xong, trốn vào núi giả bên cạnh. Lưới cá đã bố trí xong xuôi, tất nhiên phải vớt lên. Nàng biết, những người đó sẽ đến rất nhanh. Lúc này, Đại Phu Nhân cùng Lý Tiêu Nhiên còn cố ý gọi Ngũ Tiểu Thư Lý Thường Hỷ, đoàn người chậm rãi đi về phía Nam Viện. Lão gia, trong phủ đột nhiên có một tiên hạc bay đến, ngay ở Bích Ba Hồ phía sau Nam Viện, ngài đi đến sẽ nhìn thấy ngay. Đại Phu Nhân cười nói, Lý Tiêu Nhiên gật đầu, đây chính là điểm lành. Lý Thường Hỷ tươi cười cũng rất vui vẻ, nàng vừa nghĩ đến Lý Vị Ương sẽ bị xui xẻo, là nàng lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Vừa đi đến giữa đường, nhìn thấy Họa Mi hoang mang rối loạn chạy từ đường bên cạnh ra, Lý Thường Hỷ quát lớn một tiếng, ngươi không phải là nha đầu của Tam Tỷ sao? Sao lại chạy đến nơi này? Trên mặt Họa Mi hiện ra sự nôn nóng, nàng muốn nói cho Đại Phu Nhân biết không tìm thấy Tam Tiểu Thư, hình như là đi đến Nam Viện trước rồi, nhưng lão gia ở đây, ấp úng nói không nên lời. Lý Thường Hỷ mất kiên nhẫn truy hỏi, Tam Tỷ đâu? Sao ngươi không đi theo hầu hạ? Họa Mi lúc trước chạy đến chỗ Đại Phu Nhân báo tin, quay về đã không thấy tăm hơi Lý Vị Ương, đang sợ hãi, bật thốt ra, Tam Tiểu Thư nghe nói Thất Di Nương bị bệnh nặng, cho nên muốn đến thăm, nô tỳ. Lý Tiêu Nhiên mặt trầm xuống, nói với Đại Phu Nhân, đứa nhỏ này sao không hiểu quy củ như vậy, muốn đi thăm dù sao cũng phải nói với bà một tiếng. Trên mặt Đại Phu Nhân lộ ra vẻ tươi cười như Bồ Tát, hay, đứa nhỏ này xa nhà nhiều năm, không hiểu quy củ cũng là điều đương nhiên. Lý Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ không vui với Lý Vị Ương. Đã là một nha đầu sinh vào tháng 2, lại còn không biết thận trọng lời nói việc làm, đến thăm Di Nương không biết xin phép mẹ cả một tiếng, đúng là không hiểu chuyện. Lúc này, mặt trăng đã xuất hiện, ẩn trong mây lặng lẽ nhìn đoàn người bên dưới. Có chuyện vừa rồi xen giữa, nhiệt tình xem hạc trắng điểm lành của Lý Tiêu Nhiên đã nhạt đi ba phần, ông chậm rãi đi đến trước hồ Bích Ba. Nhìn mặt hồ trong trẻo gợn sóng dưới ánh trăng, chỉ có cỏ lau cao quá nửa người, không nhìn thấy hạc trắng xinh đẹp gì cả, mặt lập tức trầm xuống, không phải bà nói có hạc trắng sao? Hiển nhiên Đại Phu Nhân cũng giật mình, bà rõ ràng đã sai người thả một con hạc trắng chết ở vị trí dễ thấy, sao đột nhiên không nhìn thấy nữa? Nhưng sắc mặt bà không hề thay đổi, cười nói, có lẽ là trời tối, lẫn bên trong đám cỏ lau rồi. Lý Tiêu Nhiên càng thấy mất hứng, mày nhíu chặt, vừa định xoay người trở về, đột nhiên thấy một ma ma sắc mặt sốt ruột từ bên kia lao tới. Phía sau bà còn có 3-4 người, ai cũng cầm theo đèn lồng, Tam Thiếu Gia. Tam Thiếu Gia, người ở đâu? Sắc mặt Đại Phu Nhân thả lỏng, kìm nén sự vui mừng dưới đáy mắt, nói, ngươi không phải là nhũ mẫu của Mẫn Đức sao? Có chuyện gì, không thấy Mẫn Đức? Hạc trắng chết đi làm điểm báo, không thấy thì thôi, Lý Mẫn Đức mới là tình tiết trọng tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, mệnh khắc tinh nhũ mẫu Trương Thị quỳ xuống, Đại Phu Nhân, buổi chiều nô tỳ đưa Tam Thiếu Gia đến hoa viên chơi, chỉ trước mắt đã không thấy bóng dáng Thiếu Gia. Nô tỳ tìm khắp nơi vài lần rồi, chỉ còn mỗi chỗ này chưa tìm. Mày Lý Tiêu Nhiên lại càng nhíu chặt, tam phòng không có hương khói, chỉ có một con nuôi duy nhất, nếu xảy ra chuyện gì, Chu Thị không biết có vượt qua nổi không? Ông vừa nghĩ vừa hỏi, Tam Phu Nhân biết chuyện chưa? Sắc mặt nhũ mẫu trở nên trắng bệch, vẫn chưa, nô tỳ sợ Phu Nhân không chịu nổi, chỉ nói lão Phu Nhân đón Tam Thiếu Gia qua đó. Lý Tiêu Nhiên biết Chu Thị coi trọng đứa nhỏ này đến mức nào, nhanh chóng sai người đi tìm. Khóe miệng Lý Thường Hỉ nhếch lên, nói, đúng vậy, nhất định phải tìm thật kỹ, nếu như trời tối không cẩn thận ngã xuống hồ thì biết làm sao bây giờ. Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta, có người tỉ tỉ nào nguyền rủa tam đệ như ngươi sao?